Tình yêu nhỏ của Đại Thành, chương 18-2, góc chuyện audio.com. Số đặc biệt mừng Tết có bài phỏng vấn của một CEO tài giỏi, Mạc Thanh Ngải và Mạnh Đa đi thang máy xuống đại sảnh. Chị Ngải, sắp đến Tết rồi, có kế hoạch gì không? Mạnh Đa quay lưng với Mạc Thanh Ngải hỏi. Kế hoạch gì? Mạc Thanh Ngải tức giận trợn trừng mắt, bình thường thì về nhà qua Tết là được, nhưng cái câu trả lời kia còn chưa xử lý tốt, cô không về nhà được. Nhan Hàn Thành khốn kiếp, nào có ai lấy hôn nhân làm trò đùa, nói kết hôn là kết hôn à? Được rồi, gả cho Nhan Hàn Thành là một đề nghị vô cùng hấp dẫn, khiến cô động lòng, nhưng mà không biết vì sao mà đáy lòng cô luôn có một nỗi bất an nhỏ, thật sự cô có thể gả sao? Vì sao lại đáng ngờ như vậy? Chị Ngải, đang nghĩ gì vậy? Sao? Mạc Thanh Ngải nhận ra mình đang thất thần. Ha ha, không có kế hoạch gì, chỉ là về nhà đến lúc qua Tết thôi, còn cậu? Tôi nhớ cậu không phải người ở đâu. Ừ, tôi còn đang suy nghĩ là về nhà hay là vẫn ở trong ký túc xá. Đừng ở lại, dù sao việc thực tập trong tòa soạn cũng được nghỉ, về nhà tốt hơn nhiều so với ở lại ký túc xá. Leng keng, thang máy dừng ở tầng 7, có một mỹ nữ dáng người cao gầy đi tới. Mạc Thanh Ngải vốn không để ý, nhưng mỹ nữ chủ động mở miệng. Cô là Mạc Thanh Ngải. Gì thế? Mạc Thanh Ngải nghiêng đầu, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là cô gái Tây chủ động hôn Nhan Hàn Thành trong nhà hàng, cô gái dán lên người Nhan Hàn Thành trong phòng tranh. Lập tức xuất hiện lòng ác cảm, được rồi, cô thừa nhận mình là người lòng dạ hẹp hòi. Đúng, tên cô là... Ha ha, Hạ Đồng, thật khéo quá, lại gặp được cô ở đây. Ừ, tôi tới đây để phỏng vấn, còn cô? Tôi là người ở bộ phận quản lý của công ty này. Chậc chậc, nếu so sánh cùng người ta, Mạc Thanh Ngải, mày xem mày đã bị hạ giá rồi. Đúng rồi, chút nữa Mạc tiểu thư có rảnh không, tôi muốn mời cô đi uống tách cà phê. Hạ Đồng tao nhã chỉnh lại sợi tóc rơi bên tai, nhẹ nhàng hỏi. Uống cà phê, có thêm Thạch Tín không? Mạc Thanh Ngải cười, cũng được, tôi cũng đã phỏng vấn xong rồi. Chỉ Ngải, Mạnh Đa cậu về trước đi, ngày mai gặp ở tòa soạn. Đi ra thang máy, Mạnh Đa nhìn Mạc Thanh Ngải và Hạ Đồng rời đi, chỉ là trong nháy mắt Hạ Đồng quay đầu chạm mắt với Mạnh Đa, ánh mắt lập tức có sự trao đổi. Mạnh Đa đứng tại chỗ có vẻ đăm chiêu, là vì biết Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành có sự tiến triển bất ngờ nên không kìm được sao. Thìa khuấy cà phê chạm nhẹ vào thành cốc phát ra âm thanh lanh lành, ngược lại, không khí giữa Mạc Thanh Ngải và Hạ Đồng có vẻ hơi xấu hổ. Hạ tiểu thư tìm ta có việc. Đôi mắt đẹp của Hạ Đồng lười nhát nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có vẻ tao nhã như trong thang máy, hỏi thẳng vào vấn đề. Cô chuẩn bị kết hôn cùng Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải ngớ người ra, sau đó lại cười có vẻ trực tiếp hơn so với tưởng tượng của cô. Đây là chuyện giữa tôi và Nhan Hàn Thành, hình như không liên quan tới cô. Vốn là không liên quan tới tôi, nhưng tôi chỉ muốn cho Mạc tiểu thư vài lời khuyên mà thôi. Lời khuyên, sao tôi lại cần lời khuyên của cô? Tôi là bạn học của Nhan Hàn Thành đã nhiều năm, tôi nghĩ tôi có một vài hiểu biết nhất định với anh ta là người đàn ông không bao giờ thiếu phụ nữ bên người, ngoài mặt tao nhã lịch sự, thật ra thì rất thành thạo việc lợi dụng sơ hở của mọi người, có vẻ tính cách của cô không thích hợp để ở cạnh Nhan Hàn Thành. Góc chuyện audio.com. Buồn cười, năm nay mọi người thích tự cho mình là đúng sao, cô với Nhan Hàn Thành hợp hay không hợp cần gì nhiều người ngoài như vậy tới nói với cô. Đã nhiều năm là khái niệm gì, tôi hiểu không rõ lắm, vậy tôi xin hỏi, 20 mấy năm thì thế nào, tôi nghĩ tôi hiểu Nhan Hàn Thành nhiều hơn cô. Đôi mắt đẹp của Hạ Đồng nhíu lại, cho tới nay vẫn án binh bất động, không làm điều gì là vì cô chưa từng để Mạc Thanh Ngải vào mắt, nghĩ rằng cho dù cô ta có quan hệ với Nhan Hàn Thành nhưng cũng không phải người cuối cùng Nhan Hàn Thành lựa chọn, mãi đến hôm Nhan Hàn Thành nói ra chuyện kết hôn, cô mới chính thức không thể ngồi yên. Lúc đó là Nhan Hàn Thành còn trẻ tuổi, cô có biết thế nào mới là Nhan Hàn Thành chân chính không? Mạc Thanh Ngải sửng sốt, đây là ý gì? Cô cho là Nhan Hàn Thành chỉ biết yêu một mình cô. Anh ấy không phải người ngốc, anh ấy có thể có vô số phụ nữ, để cho vô số phụ nữ si tình vì anh ấy, cô dựa vào cái gì mà cho rằng Nhan Hàn Thành chỉ thích một mình cô? Khoan đã, Mạc Thanh Ngải có phần mờ mịt, tôi nói Nhan Hàn Thành chỉ yêu một người bao giờ hả? Tôi lại nói Nhan Hàn Thành chỉ yêu một mình tôi rồi à, Hạ Đồng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Nhan Hàn Thành chưa từng nói qua là yêu cô? Sao cô có thể kết hôn với một người đàn ông chưa từng nói yêu mình? Nhíu mi, hình như là cô không nghĩ tới vấn đề này, nhưng Nhan Hàn Thành không phải người có thể tùy tiện nói lời yêu, cô cũng không kỳ vọng treo lời yêu lên miệng cả ngày, nhưng chuyện này có liên quan gì? Đến bây giờ tôi cũng không nghe ra cô nói nhiều như vậy làm gì? Rất đơn giản, rời xa Nhan Hàn Thành, anh ấy không hợp với cô. Ừ, nói thẳng vẫn hơn. Không hợp với tôi, chẳng lẽ hợp với cô? Hà, cô cứ nói thẳng là mình thích Nhan Hàn Thành đi, làm gì phải vòng vo, nhưng mà... Sao cô lại phải nói với cô, cứ tìm Nhan Hàn Thành mà nói thẳng ý thôi, cô không nói tôi cũng biết rõ, kết quả cô đã tìm tôi chứng tỏ Nhan Hàn Thành không thèm để ý tới cô. Cô, con người xanh thẫm của Hạ Đồng lóe sáng làm người ta sợ hãi, nhưng vẫn chưa dọa đến Mạc Thanh Ngải, cô đã nhìn đủ mọi ánh mắt đáng sợ của Nhan Hàn Thành, muốn dọa cô. Tiếp sau đi, cô đừng đắc ý, dù sao người Nhan Hàn Thành yêu nhất cũng không phải cô. Vậy à, tôi cầu nguyện người kia là cô. Trò chơi gì đây, gần đây cô đã đau đầu rồi lại còn có quái lạ đến ồn ào. Tôi chỉ thương cô cho rằng Nhan Hàn Thành yêu cô, hừ, cô có biết không, Nhan Hàn Thành ngoài vẽ vật ra chỉ vẽ một người, anh ấy đã vẽ vô số bức tranh nhưng không ai biết được người đó là ai, chẳng lẽ cô chưa bao giờ để ý, Hạ Đồng nói, tất cả những điều trên cô cũng không ngại, chỉ riêng điều này. Đúng vậy, cô để ý, cực kỳ để ý, cô đã từng suy nghĩ miên man, đã từng khó chịu, chính mồm Nhan Hàn Thành đã thừa nhận anh chỉ vẽ một người, người đó là ai thì Nhan Hàn Thành chưa bao giờ đồng ý nói, mà cô bảo Nhan Hàn Thành vẽ một bức tranh cũng chỉ là sự đền đáp. Đúng vậy, trong lòng cô cực kỳ để ý, tôi cũng muốn để ý, vốn là tôi đang do dự có nên gả cho Nhan Hàn Thành hay không, cảm ơn cô đã kích thích tôi. Mạc Thanh Ngải đứng dậy, để lại tiền, không phiền Hạ tiểu thư trả tiền hộ. Hạ Đồng giận dữ, Mạc Thanh Ngải không phải con mèo nhỏ dễ dàng bị đánh bại như trong tưởng tượng của cô. Đúng rồi, Hạ tiểu thư, Nhan Hàn Thành bị ngươi nói là có nhiều phụ nữ, vậy cô cũng là một trong số đó. Gocchuyenaudio.com. Hạ Đồng cười mà không nói, cố ý tỏ vẻ mập mờ để Mạc Thanh Ngải hiểu lầm. Trong lòng cô biết rõ, cần gì phải hỏi. Vẻ mặt Mạc Thanh Ngải vô tội. Hừm, Nhan Hàn Thành đúng là làm tôi thấy vọng thôi, tôi cũng biết Nhan Hàn Thành rất quyến rũ, chắc Hạ tiểu thư cũng biết, dáng người anh ta rất tuyệt, đặc biệt trên eo hắn có một nốt ruồi đỏ cực kỳ gợi cảm đúng không? Hạ Đồng nhìn Mạc Thanh Ngải như đang giành giật cùng mình. Nói vậy thì rất nhiều phụ nữ cũng thấy thế. Vậy à, sắc mặt Mạc Thanh Ngải biến thành vẻ tiếc nuối thở dài. Sai rồi, nhất định chúng ta có hiểu nhầm, không phải cùng một người đàn ông. Bởi vì Nhan Hàn Thành. Trên người anh ấy chẳng có cái nốt ruồi đỏ nào cả. Cười lớn, Mạc Thanh Ngải nhìn sắc mặt Hạ Đồng chuyển thành màu trắng bệch, sau đó nhẹ nhàng rời đi, muốn giở thủ đoạn với cô sao, còn phải luyện tập nhiều. Khách chương.